Tiếc thay Minh Châu phủ bụi trần. Chương 10, phần 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15, 2 năm tiếp theo, ta vẫn là vị quý phi làm việc chu đáo, giữ đúng bổn phận, quản lý hậu cung ngăn nắp, chỉ để được một câu khen ngợi của bách quan dành cho hoàng hậu. Từ khi tiểu công chúa của hoàng hậu C, H, E, T đuối, hoàng đế cũng không đến Tê Ninh cung nữa, đến hậu cung cũng ít, có lẽ là nghĩ mình phụ bạc thê tử, nên trời mới trừng phạt. Cái C, H, E, T on của tiểu công chúa cũng mang đi sự sống của hoàng hậu. Nàng không còn gói bánh bao hoa hòe vào mùa xuân, làm gỏi cá vào mùa hè, ngâm rượu quế vào mùa thu, mà chỉ trong một đêm, trở thành hoàng hậu tuân thủ khuôn phép, đặt hết tâm sức vào nhị hoàng tử Dịch Lâm, chỉ cầu mong miếng thịt rơi từ trên mình xuống có thể bình an lớn lên. Thời gian trôi qua, lại đến năm Minh Đức thứ 14, Dịch An cũng đã 10 tuổi. Hai hoàng tử tuổi tác không chênh lệch nhiều, không tránh khỏi bị đem ra so sánh. Dịch An từ nhỏ không được phụ hoàng sủng ái, may là thông minh hiểu chuyện, rất có thiên phú, 3 tuổi biết chữ, 5 tuổi làm thơ, nay 10 tuổi, đã có thể hiểu được các bài luận sách. Tài năng như vậy khiến các tiên sinh ở thượng thư phòng vô cùng kinh ngạc, liên tục khen ngợi đại hoàng tử tài năng xuất chúng. Các tiên sinh khen nhiều, hoàng đế cũng chú ý, có lẽ hắn ta không tin. Lại đích thân ra để kiểm tra hai hoàng tử trong ngự thư phòng. Khác với Dịch Lâm ấp úng, gãi đầu gãi tai, những câu hỏi của phụ hoàng, Dịch An luôn có thể dẫn điển cứ, đối đáp trôi chảy, biểu hiện như vậy, giành được tràng vỗ tay của mọi người có mặt. Hồi lâu, bệ hạ mới tỏ vẻ hài lòng nhạt nhòa. Đại hoàng tử quả nhiên thông minh. Từ nhỏ đến lớn, Dịch An rất khó nghe được phụ hoàng khen ngợi mình điều gì. Trong lúc nhất thời lại lúng túng tay chân, chỉ có thể căng thẳng đứng tại chỗ. Đến khi ta đưa nó về cung, đứa nhỏ dựa sát bên ta, ánh mắt mới bỗng sáng lên. Mẫu phi, hôm nay phụ hoàng khen con. Ta nén đau lòng, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nó, cũng cười rạng rỡ, nhi tử ta vốn thông minh mà, mẫu phi dẫn con đi ăn bánh xốp ngó sen của Đức Nương Nương. Cả đời ta giữ đúng bổn phận, không muốn tranh đua với đời, tất cả mong cầu chẳng qua là thiên hạ bình an, người quen bình yên, Dịch An khỏe mạnh vui vẻ, nhưng việc đời quấn lấy ta, quấy nhiễu ta, không chịu buông tha. Sau cơn mưa thu đầu tiên, trời dần lạnh, Dịch An 10 tuổi lại ngã bệnh nặng. Khi tỉnh lại, đã mất hết thần trí, như đứa trẻ ngây dại. 16, trong Tê Ninh cung, các thái y chẩn đoán hết lần này đến lần khác, nhưng đều bó tay không có cách nào. Bệ hạ vô cùng tức giận, ra lệnh điều tra hậu cung. Kết quả điều tra cho thấy, Vu Thường Tại đã lén lút đầu độc, bị hoàng đế ban C, H, E, T tại chỗ. Khi Thanh Hòa mang tin đến, ta đang lau mặt cho Dịch An, chiếc khăn ấm trong tay dần trở nên lạnh lẽo, lạnh đến mức khiến người ta kinh hãi. Nhi tử ta có đức hạnh gì mà lại có thể gây nên sóng gió trong hậu cung như vậy? Ngày ấy, ta mặc phục sức quý phi, từng bước tiến về Càn Khôn Điện. Thân thể của Dịch An đã bị tổn thương nặng nề rồi. Thần thiếp quỳ xin hoàng thượng cho phép đại hoàng tử ở lại Tê Ninh cung dưỡng bệnh, không phải vào thượng thư phòng đọc sách nữa. 14 năm trong cung, ta luôn tuân thủ bổn phận của một quý phi, an phận thủ thường, quản lý hậu cung, chưa từng cầu xin điều gì. Thấy ta quỳ mãi không đứng dậy, hoàng đế đích thân bước xuống bậc thềm đỡ ta dậy. Chấm sẽ phái thái y giỏi nhất tiếp tục chữa trị cho Dịch An. Dù thân thể đại hoàng tử không thể hồi phục, sau này chấm cũng sẽ phong cho nó làm vương gia phú quý, để Dịch An được an nhàn suốt đời. Ta lại làm đại lễ, tạ ơn hoàng thượng, từng bước rời khỏi cung điện nguy nga. Từng bước lại bước vào bức tường cung điện cô quạnh, cách Trương